One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 372, chống 0105. Giải khai sao? Will hỏi. Tam Diệp Thảo tiến sĩ thần thái mệt mỏi bên trong mang theo một tia phấn khởi. Dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn lấy Will, gật gật đầu, như vậy, đến nói cho ta biết thế giới chính phủ bí mật đi. Không sai, Will sở dĩ như thế chấp nhất tại lịch sử chính văn. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng, đoạn này chống 0100 năm bên trong, chôn giấu thiên long nhân bí mật lớn nhất. Cho nên thế giới chính phủ mới đối đoạn lịch sử này sợ hãi như thế. Vì ẩn tàng tin tức này, không tiếc phát động đồ ma khiến hủy diệt Ohara, thậm chí tiêu diệt tất cả các nhà khảo cổ học. Will hành trình bắt nguồn từ thế giới chính phủ vì mai táng chống 0100 năm làm ra cử động. Nhưng điểm cuối của hắn lại hoàn toàn khả năng đến từ cái này 100 năm lịch sử có khả năng cung cấp tin tức. Sự thật chi kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tam Diệp Thảo tiến sĩ khoanh chân ngồi xuống, một bộ suy nghĩ sâu xa hình, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ, cố sự hơi dài, muốn từ trong cái kia nói lên đây, chấm ngoặc kép, bắt đầu lại từ đầu đi, ta rất có kiên nhẫn. Tốt, a, vậy lão phu liền từ ta lúc đầu lấy được khối thứ nhất lịch sử chính văn nói lên đi. Lúc trước, có một nhóm người ngoài hành tinh, bọn hắn khoa học kỹ thuật phát đạt, dân giàu nước mạnh, lúc đầu trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn đột nhiên phát hiện tinh cầu của bọn hắn nguồn năng lượng bắt đầu khô kiệt. Kết quả là vì sinh tồn, bọn hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò, cuối cùng phát hiện một khỏa xanh thảm tinh cầu. Trên viên tinh cầu này sản vật phong phú. Thế là nhóm này người ngoài hành tinh nhóm vui vẻ di cư đến đây. Cũng thành lập quốc độ khổng lồ, lịch sử danh hiệu to lớn vương quốc. Người nói là, to lớn vương quốc là từ người ngoài hành tinh thiết lập, Will trầm ngâm nói. Tam Diệp Thảo tiến sĩ gật gật đầu. Là như vậy, mới đầu ta cũng không rõ ràng. Nhưng khi lấy được nhiều như vậy lịch sử chính văn về sau, đáp án này bắt đầu dần dần rõ ràng. Nhưng sau đó không lâu, to lớn vương quốc con dân phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này kỳ thật sớm đã có những chủng tộc khác tồn tại. Mà đồng thời, các cư dân bản địa cũng phát hiện bọn hắn. Kết quả là, người ngoài hành tinh mang áy náy, hội kiến dân bản địa dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn họ là về sau, không phải sau. Nhưng ở giao lưu về sau, to lớn vương quốc nhân dân phát hiện, nguyên lai người địa phương bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, cho nên sinh hoạt phi thường vất vả. Thế là, to lớn vương quốc vui vẻ. Vì sao vậy? Will kỳ quái hỏi. Bởi vì, kể từ đó, bọn hắn liền có thể thông qua trợ giúp người địa phương được sống cuộc sống tốt. Từ đó triệt tiêu bản thân xem như khách đến từ thiên ngoại cảm giác áy náy. Đây tựa hồ là trận công bình giao dịch, Will gật gật đầu, không sai, song phương đều đối với cuộc giao dịch này hết sức hài lòng. Thế là, to lớn vương quốc dốc hết cả nước chi lực, rốt cục nghiên cứu ra có thể làm người của toàn thế giới dân vượt qua vật tư phong phú sinh hoạt. Phương thức. Will cơ thể hơi nghiêng về phía trước, chờ đợi lấy Tam Diệp Thảo tiến sĩ đáp án. Bọn hắn phát minh ra Thiên Vương, Minh Vương, cùng Hải Vương ba loại công cụ. Chấm than, ngươi nói cái này ba loại, sẽ không phải là ta trong đầu nghĩ cái kia ba loại a, chính là ngươi nghĩ ba cái kia đồ vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Will khó hiểu, Thiên Vương cùng Minh Vương còn chưa tính. Nhưng Hải Vương có thể là người sống sờ sờ a, sao có thể là công cụ đâu, khả năng này cùng to lớn vương quốc khoa học kỹ thuật lực có quan hệ đi. Ta dù sao chỉ là một các nhà khảo cổ học, không hề liên quan đến cái khác ngành học, mặc dù không biết to lớn vương quốc làm thế nào đến. Điểm này, nhưng Hải Vương quả thật là một người, hoặc có lẽ là là một loại đặc hữu gen. Ngoặc kép, người tiếp tục đi. Tại to lớn vương quốc suy nghĩ bên trong, thiên vương là hết thảy năng lực sản xuất nơi phát ra. Minh vương là khai thác thổ địa sử dụng công cụ, mà hải vương thì là hết thảy sức lao động nơi phát ra. To lớn vương quốc căn cứ thiên vương đặc chất, phát minh ra một loại bọn hắn cho rằng có thể thay thế hết thảy sản xuất động lực nguồn suối trái. Ác quỷ, Will mở to hai mắt. Ý ngươi nói là, trái ác quỷ là nhân tạo, trình độ nào đó, là như vậy, đồng thời, trái ác quỷ rất khó ăn, không phải sao, xác thực, ta thế nhưng là nếm qua ba lần nam nhân, đó là bởi vì, trái ác quỷ kỳ thật cũng không phải là cho người ta ăn. To lớn vương quốc lúc đầu sáng tạo ra số lớn người máy, đến vì bọn họ phục vụ, từ đó đề cao sức sản xuất. Nhưng chế tạo loại người máy này kim loại, tại thế giới của chúng ta là không tồn tại. Đây cũng là to lớn gì vương quốc nhất định phải mở ra lối riêng một trong những nguyên nhân. Không sai, trái ác quỷ bản ý là cho người máy ăn. Ngẫm lại một chút, ăn tiếng sấm trái cây người máy có thể phát điện, đóng băng trái cây người máy có thể chế tạo hơi lạnh, lập lòe trái cây người máy có thể phát sáng. Những cái này lúc đầu cũng là vì khiến nhân loại phục vụ mới sáng tạo đồ vật. Ngoặc kép, thế nhưng là mỗi cái trái ác quỷ chỉ có một cái. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, làm sao ban ơn cho toàn thế giới? Đúng không? Đúng a, ta thực sự nghĩ không ra. Will đối với này rất nghi hoặc, cho nên, to lớn vương quốc đám người lại phát minh một loại khác vật chất biển lâu thạch. Biển lâu thạch cũng là nhân tạo, không sai, đồng dạng thông qua thiên vương sáng tạo, hơn nữa có hai cái công dụng. Cái mục đích thứ nhất chính là xem như trái ác quỷ năng lượng truyền thâu chất môi giới đến tồn tại. Thiên vương có thể thông qua lực lượng đặc biệt đem trái ác quỷ năng lực truyền thâu đến toàn thế giới biển lâu trên đá, cho nên nói to lớn vương quốc chẳng những thông qua thiên vương sáng tạo ra trái ác quỷ cùng biển lâu thạch. Thiên vương vẫn là to lớn trung ương máy xử lý, có thể đem trái ác quỷ năng lực phân phối đến các nơi trên thế giới biển lâu trên đá, Tam Diệp. Thảo tiến sĩ gật gật đầu. Không sai, cho nên ngươi sẽ phát hiện, Tam vương giữa bầu trời vương mới là trọng yếu nhất. Đồng thời, bởi vì trái ác quỷ cùng biển lâu thạch là thiên vương thông qua cùng một loại đặc thù vật chất, chính phản lưỡng cực sáng tạo, mang tới kết quả một trong chính là người có năng lực của trái ác quỷ sẽ bị biển lâu thạch hút sạch khí lực, thì ra là thế. Bất quá ngươi mới vừa nói biển lâu thạch có hai cái công dụng, ngươi chỉ nhớ coi như không tệ. Biển lâu thạch cái thứ hai công dụng, cùng hải vương cùng một nhịp thở. Ngươi xem, sức sản xuất có, nhưng nhân loại sinh hoạt không phải đơn thuần dựa vào năng lực sản xuất, mà là cần đem cỗ này sức sản xuất chuyển hóa làm chân thực đồ vật mới được. Thí dụ như phòng ở, có đạo lý, nhưng vấn đề là, cái thế giới này là lấy đảo quốc làm chủ, mỗi cái đảo thường thường đều có bản thân thiếu hụt vật tư. Nhưng biển cả lại cho vật liệu truyền lại mang đến phiền phức rất lớn. Cho nên nói cần sức lao động rồi, không sai. Biển lâu thạch cái thứ hai công dụng chính là sinh vật cự đại hóa, đem số lớn biển lâu thạch ép thành bụi phấn, vung xuống biển cả, thế là hải vương loại ra đời. Ta thế nào cảm giác cái thế giới này bị to lớn vương quốc người bộ mặt của đổi hư hao hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, khoa học kỹ thuật lực lượng chính là vĩ đại như vậy. Tam Diệp Thảo tiến sĩ một mặt tán thưởng, nhưng là hải vương loại cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thế là vì có thể có chỗ hiệu quả lợi dụng loại này siêu cấp sức lao động, hải vương ra đời. Đồng thời, hải vương loại bởi vì hình thể quá to lớn, nếu là bọn hắn sinh hoạt tại nhân khẩu trù mật địa phương, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ngộ thương, cho nên to lớn vương quốc chỉ ở đặc định địa điểm chăn nuôi hải vương loại không gió mang. Ngươi, thường trên biển phiêu, hẳn là rõ ràng, không gió mang cùng đại hải trình. Trên thực tế là ba đầu thẳng tắp liền nhau hơn nữa song song đường biển. Trên thực tế này, là to lớn vương quốc tận lực sáng tạo vận chuyển thông đạo. Lợi dụng minh vương uy lực cường đại, mở ra hòn đảo, sau đó tại đại hải trình hình thành mạnh từ nói. Từ đó sáng tạo ra nhân loại đường biển, lại lợi dụng hải vương loại tại không gió mang vào đi đại quy mô vật tư vận chuyển. Thế là một đầu có thể ban ơn cho tứ hải mạch sống liền sinh ra. Hảo tán dốc có hay không? Nhưng hết lần này tới lần khác lại tốt, có đạo lý bộ dáng. Rất khó tin tưởng, a ta ngay từ đầu cũng không tin tưởng. Cho nên chúng ta cũng là khi lấy được nhiều như vậy lịch sử chính văn. Đi qua liên tục khảo chứng về sau, mới dám hướng ngươi kể ra đoạn lịch sử này. Nói cách khác, thông tục rằng, thiên vương phụ trách sản xuất, minh vương phụ trách khai thác mỏ, hải vương phụ trách vận chuyển, ách, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Kết quả là, to lớn vương quốc dựa vào thiên vương, hải vương, minh vương cái này ba loại công cụ cùng nó sinh ra phụ thuộc sản phẩm. Bắt đầu trợ giúp người địa phương nhanh chóng đổi thiện sinh sống. Như thế nghiên cứu và khổng lồ, cải tạo, tự nhiên không có khả năng một lát hoàn thành. To lớn vương quốc cứ như vậy phấn đấu 100 năm. Rốt cục để trên thế giới đại đa số quốc gia vượt qua giàu có thời gian. Đây chính là trống, không 100 năm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.